Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, Dương Tam gợi lên một mặt có chút lãnh cười. Tiêm bắn sát hẳn là vì che lấp một khắc cổ sát khí, Doãn Văn Giác đã hiểu. Trong tình huống bình thường, hắn nếu là phát hiện trong đó một loại, liền sẽ an tâm xuống dưới, sẽ không nghĩ đến còn có một cái không xử lý. Dương Tam đi xuống thang lầu, hướng một chỗ văn phòng phương hướng đi đến, sau đó ở cửa dừng lại, nhìn kia ngạch cửa, tướng môn hạm gạch cấp hủy đi, Doãn Văn Giác lập tức làm người đi lấy công cụ. Mấy cái trợ lý bảo tiêu cong lưng gõ gõ đánh đánh lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền tướng môn hạm bên này mấy khối gạch tất cả đều xốc lên tới. Đường nhìn đến phía dưới cảnh tượng khi, ở đây người, đều hít hà một hơi, bên kia lẳng lặng nằm một con rỉ sắt đao, đao dùng màu đen đầu tóc gắt gao quấn quanh, hảo, một khắc cổ sát khí nơi phát ra, cuối cùng thành công tìm được rồi, Dương Tam nói, đây cũng là ghét thắng chi thuật một loại, Doãn Văn Giác nhìn ngoạn ý nhi này liền cảm thấy sờn, tóc gáy, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, trường kỳ chôn ở chỗ này nói, sẽ như thế nào? Dương Tam tự hỏi một chút, nói, cư chú Nam Đinh sẽ xuất ra, Doãn Văn Giác ngẩn ngơ. Cắn răng nói, ta sinh là đạo giáo người, chết là đạo giáo quỷ, ta mới sẽ không quy y đương hòa thượng đâu. Giống hắn như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử, cạo chọc nói, chẳng phải là làm thế gian nữ tử thiếu một giấc mộng chung tình nhân. Tất cả mọi người bị hắn làm cho đương trường hết chỗ nói rồi. Nguyên bản nhìn đến thứ này sinh ra khủng bố không khí đều tiêu tán một ít. Từ nào đó góc độ tới nói, Doãn Văn Giác thật là hủy không khí nhân vật số một. Dương Tam tặng hắn một cái xem thường, hừ hừ, xuất ra lại không chỉ có chỉ là đương hòa thượng, giống toàn chân giáo cũng thuộc về người xuất ra, nàng tạm dừng một chút. Ngữ mang ghét bỏ, người nếu là muốn xuất ra lời nói. Ta có thể đề cử ngươi mấy nhà chùa miếu, vẫn là đừng làm cho Doãn Văn Giác tai họa đạo giáo thanh. Danh hào, bị ghét bỏ Doãn Văn Giác lệ dòng chạy đi. Chương 67 kế tiếp bọn họ lại đem còn thừa khắp nơi nhất nhất nhìn. Còn thừa khắp nơi chung, còn có hai nơi đồng dạng xảy ra vấn đề. Phong thủy hoặc nhiều hoặc ít bị phá hỏng rồi. Cả ngày xuống dưới, Doãn Văn Giác mặt hắc đến không thể lại đen. Năm chỗ phòng ở, ba chỗ bị động tay chân, có thể làm được điểm này, đoán cũng biết khẳng định là gia tộc người, bằng không cũng không biện pháp xếp vào nhân thủ, làm ra như vậy một hồi động tĩnh tới. Doãn Văn Giác lúc trước cho người ta ấn tượng chính là thường thường đảm đương coi tiền như rác ăn. Chơi trác táng, cứ việc bị chịu ra ra sủng ái, nhưng ở mặt khác đường ca đường đệ trong mắt, vẫn là không có bao lớn uy hiếp. Rốt cuộc gia gia lại đau hắn, cũng không có khả năng đem gia sản để lại cho hắn tiêu xài. Nhưng mà hiện tại tác bất đồng, từ năm trước đến bây giờ, Doãn Văn Giác liên tiếp làm vài sự kiện, thuận lợi vào hắn gia gia mắt, hắn gia gia thậm chí đem danh nghĩa mấy nhà cửa hàng thử làm hắn xử lý. Hắn cái này xuất đầu người tự nhiên thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Doãn Văn Giác nghĩ đến mỗi sự kiện, mày hơi hơi nhíu lại, ngữ khí mang theo xin lỗi. Lão đại, bọn họ đến lúc đó có thể hay không cũng chạy tới đối phó ngươi. Rốt cuộc Doãn Văn Giác hiện tại thành tích, thoát không được Dương Tam trợ giúp. Nếu là giải quyết Dương Tam, Doãn Văn Giác liền vẫn là qua đi như vậy. Dương Tam dùng vi diệu ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp. Ngươi tại hoài nghi ta bản lĩnh, đối diện liền tính thỉnh 100 hòa thượng đạo sĩ, cũng không phải Dương Tam đối thủ, thực lực chi gian hồng câu, cũng không phải là số lượng có thể bổ khuyết, tới 100 cùng tới một cái ở nàng trong mắt khác biệt không lớn. Đều là một cái tay áo càn khôn sự tình, Dương Tam cảm thấy nàng hẳn là làm tiểu đệ kiến thức một chút thực lực của chính mình, miễn cho giống ếch ngồi đáy giếng giống nhau. Đến lúc đó cũng là ném nàng cái này lão đại mặt. Doãn Văn Giác run lên thân mình, thập phần có cầu sinh dục mà liều mạng lắc đầu. Không không không, ta ta tin tưởng ngươi, ta tuyệt đối 100% tin tưởng ngươi. Dương Tam trực tiếp xử cái ẩn thân chú ở hai người trên người. Sau đó lôi kéo Doãn Văn Giác, sử dụng đáp mây bay thuật. Doãn Văn Giác ngồi ở mây trắng thượng, trực tiếp liền ngọa táo. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có đằng vân giá vũ một ngày. Liền cùng trong truyền thuyết tiên nhân giống nhau. Cái gì Ferrari Rolls Royce tất cả đều nhược bạo, lại sang quý xa giá, có thể có đằng vân giá vũ nghiêu bức sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn thần sắc bình tĩnh phảng phất chỉ là kỵ xe đạp Dương Tam. Đôi mắt tràn đầy áp lực không được kích động. Lão đại, vậy ngươi sẽ cân đầu vân sao? Dương Tam lắc đầu, ta lại không phải bồ đề lão tổ môn hạ. Nơi nào sẽ cân đầu vân cùng đáp mây bay thuật vẫn là có điểm khác nhau. Cân đầu vân tốc độ càng mau, một cái té ngã chính là cách xa vạn dặm mà ni Doãn Văn Giác một bộ không biết đêm nay là năm nào. Bộ dáng, nguyên lai thật sự có bồ đề lão tổ, cũng thật sự tồn tại cân đầu vân a. Dương Tam cảm thấy nếu là Doãn Văn Giác biết nàng sư phó là Trấn Nguyên Tử, chỉ sợ phải đương trường dọa ngất xỉu đi. Doãn Văn Giác từ vân thượng đi xuống xem, cao ốc building tất cả đều trở thành một đám tiểu hắc điểm. Bởi vì Dương Tam ở hắn trên người gây pháp thuật duyên cớ. Cho dù ở trời cao trung hắn cũng không cảm thấy bực mình cùng rét lạnh. Chỉ là, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Em đi, hắn cư nhiên vựng cao. Dương Tam đem hắn mang về mặt đất thời điểm. Hắn như cũ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hai chân càng là run cái không ngừng. Dương Tam khinh bỉ nhìn hắn, thật không tiền đồ. Doãn Văn Giác nghỉ ngơi trong chốc lát, lại uống lên ly trà nóng, mới cảm thấy người hòa hoãn lại đây. Hắn trước kia cho rằng chính mình ôm đến chính là đùi vàng. Hiện tại mới biết được, này nơi nào là đùi vàng, rõ ràng chính là mỏ vàng. Hắn uống trà, Dương Tam còn lại là ăn bánh kem. Nước ngoài bánh kem đối nàng tới nói, đại bộ phận đều thiên ngọt, bất quá cũng có vài loại rất phù hợp nàng khẩu vị. Ăn đến một nửa thời điểm, di động vang lên, Dương Tam chuyển được điện thoại, Hứa Giai Hâm đánh lại đây. Nàng bên kia hiện tại là nửa đêm, nghĩ đến là tìm được rồi manh mối. Hứa Giai Hâm trực tiếp tới một cái video điện thoại. Trong màn hình nàng biểu tình nghiêm túc, sư phó, kia lừa bán thiếu nữ sự kiện, hiện tại có một ít manh mối, ở những cái đó nữ hài tử biến mất trước sau, đã từng ở phụ cận chụp được con rơi ảnh chụp, cho nên ta tưởng, có thể hay không là cùng con rơi tinh có quan hệ. Con rơi tinh, lại nói tiếp Hoa Hạ tuy rằng cũng có con rơi tinh, nhưng mặt khác tinh quái càng nhiều. Bọn họ căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Dương Tam chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước chết ở trên tay hắn Richard Tử Tước. Chợt có dự cảm, có thể hay không là quỷ hút máu. Ta mấy ngày hôm trước gặp M quốc quỷ hút máu, Hứa Giai Hâm ngẩn ra một chút. Quỷ hút máu, thật là có cái này. Dương Tam gật gật đầu, thực lực thực nhược Hứa Giai Hâm nói. Ta sẽ từ phương diện này điều tra. Dương Tam xem nàng vội vã mà treo điện thoại, không thể không trở thành vị này đệ tử thật đúng là càng ngày càng có phạm nhi. Quỷ hút máu sao, bích xác con người rét lạnh xẹt qua, ngoại quốc con rơi tinh, cư nhiên dám chạy đến bọn họ Hoa Hạ địa bàn thượng dương oai. Buồn cười, Dương Tam quay đầu đối Doãn Văn Giác nói, Richard gia tộc ở nơi nào? Doãn Văn Giác hoảng sợ, ngươi sẽ không muốn đá quán đi. Loại sự tình này lão đại thật sự làm được ra tới. Dương Tam nhàn nhạt nói. Qua đi nhìn xem tình huống, nếu là người bị hại thật sự ở bên kia nói. Thuận tay giải cứu các nàng cũng là công đức một kiện. Doãn Văn Giác nói, ta làm người đi hỏi một chút đi, bất quá hắn cảm thấy Richard gia tộc không quá khả năng hội. Đường mà hoàng nơi đem người bị hại giấu ở trong nhà. Bằng không dễ dàng bị phát hiện, đáng tiếc M quốc cũng không thuộc về Hoa Hạ địa bàn. Bằng không nàng trực tiếp bói toán một chút liền lập tức ra kết quả. Nàng ở bên này tiến hành bói toán nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu trở ngại, đại khái là bởi vì kết giới quan hệ, Kế tiếp Doãn Văn Giác một bên đến điều tra Richard gia tộc sự tình. Một bên xử lý ghét thắng việc, cũng chưa thời gian bồi Dương Tam đi du sơn ngoạn thủy. Dương Tam cũng không phải cái loại này yêu cầu người bồi người. Ở phụ cận lắc lư, đáng tiếc bên này người tín ngưỡng Phật đạo không nhiều lắm. Bằng không nàng còn có thể triệu hoán một ít cô hồn dã quỷ ra tới đương nhãn tuyến. Nàng nhàn rỗi không có việc gì, đi phụ cận một nhà bánh mì phường mua chút thức ăn. Nhà này bánh mì phường điểm tâm có thể nói Dương Tam đi vào M quốc phù hợp nhất nàng khẩu vị. Có lẽ là bởi vì làm bánh mì nữ hài tử đem chính mình cảm tình dung nhập trong đó. Có thể ăn ra ái hương vị, Dương Tam vào cửa hàng, tuyển dựa cửa sổ vị trí, đem mỗi một phần bánh kem đều điểm một phần. Trên thực tế liền tính đem nhà này cửa hàng sở hữu bánh kem bánh mì đều ăn xong nàng cũng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là vì tránh cho quá mức dẫn nhân chú mục, cho nên mới nhẫn nại mỗi loại chỉ điểm một phần. Bánh kem cửa hàng tuổi trẻ lão bản nương Lily đối với nàng vị này liên tục 3 ngày đều lại đây. Khách nhân ấn tượng khắc sâu, một cái nhỏ yếu mỹ lệ đông phương thiếu nữ mặt không đổi sắc mà ăn xong chồng chất như núi bánh mì. Tưởng ấn tượng không khắc sâu đều khó khăn, nàng cười cùng nàng chào hỏi. Dương, ăn nhiều như vậy bánh kem, sẽ béo, Dương Tam nghiêm túc nói. Sẽ không. Ta ăn không mập, nàng ở nước ngoài hoàn toàn không cần phiên dịch. Không có ngôn ngữ chướng ngại, một cái tâm thông thuật liền có thể giải quyết hết thảy. Nàng liền động vật ngôn ngữ đều nghe hiểu được, kẻ hèn một cái ngoại ngữ không nói chơi. Về điểm này, Doãn Văn Giác kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Hắn từ nhỏ học tiếng Anh học được đều phải phun ra. Trên thực tế, chỉ cần Dương Tam nguyện ý. Làm nàng đi đương phiên dịch cũng là không có vấn đề. Chỉ là ở hỏi thăm quá phiên dịch tiền lương sau, Dương Tam liền đánh mất này ý niệm mà đi đương phiên dịch đích xác rất kiếm tiền. Nhưng là lại kiếm tiền cũng so bất quá làm thiên sư. Lily lộ ra sáng lạn tươi cười. Này thật đúng là lệnh nhân đấu kỵ thiên phú a, nàng cười rộ lên thập phần có sức cuốn hút. Làm người không khỏi cũng tưởng đi theo mỉm cười. Lily đem Dương Tam điểm đồ vật từng cái bãi ở trên bàn. Trong tay cầm một quyển sách xem đến mùi ngon. Dương Tam liếc liếc mắt một cái thư danh. Thư tên là Đêm Tối Hòa Âm. Bìa mặt là một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử ôm một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Hai người chi gian triền miên đối diện. Mỹ nam có này tiểu răng nanh. Sau lưng còn có màu đen cánh. Hắn bên môi nhiễm một mặt màu đỏ. Vì hắn tăng thêm tà mị mị lực, rõ ràng, đây là một con quỷ hút máu. Dành như ý nghĩa, này bồn tiểu thuyết viết nhân tiện là quỷ hút máu cùng nhân loại thiếu nữ câu chuyện tình yêu. Có lẽ là Dương Tam xem thời gian có điểm đoàn. Lily cười nói, ngươi muốn xem quyển sách này sao? Ta có thể trước cho ngươi mượn Simonser quyển sách này thật sự viết thực xuất sắc. Bên trong tình yêu triền miên lâm ly. Thuần khiết lại thê mỹ, lệnh người hướng tới, nàng xanh thẳm đôi mắt đựng đầy chờ mong. Vui vẻ mà cùng Dương Tam an lợi này tác phẩm, còn đem kia quyển sách đưa cho Dương Tam môn sơ Dương Tam vừa ăn biên phiên. Chuyện xưa hành văn không tồi, tình tiết cũng đủ lên xuống phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đáng tiếc chính là quá không thực tế. Vô luận là nơi này quỷ hút máu vì tình yêu mà không hề hút người huyết. Vẫn là nữ chủ vì chính mình cực nóng, lựa chọn cùng nhau trường sinh, đều không thể làm nàng khiến cho cộng minh. Dương Tam đem thư một lần nữa còn cho nàng. Lily không nghĩ tới nàng xem đến nhanh như vậy. Không thích sao? Dương Tam nhớ tới bị Richard từ tước hút khô tả du. Xem ở nhà nàng bánh kem ăn ngon phân thượng, cuối cùng vẫn là báo cho một câu. Chân chính quỷ hút máu nhưng không giống tiểu thuyết viết như vậy yêu nhã thiện lương. Có lẽ bọn họ bên trong có khả năng xuất hiện như vậy một hai cái dị loại. Nhưng tuyệt đại đa số không có ngươi trong tưởng tượng hảo, Lily ngẩn ra một chút. Chợt cười nói, ta tin tưởng tình yêu là vĩ đại nhất lực lượng, Dương Tam nhàn nhạt nói. Ngươi sẽ yêu dê bò gà vịt sao? Ta chỉ chính là tình yêu cái loại này yêu, Lily lắc đầu. liền tính là không ăn này đó đồ chay giả, cũng sẽ không lấy ái nhân ánh mắt yêu dê bỏ. Dương Tam đem cuối cùng một cái bánh mì bỏ vào trong miệng. Đứng lên, này liền đúng rồi, ở quỷ hút máu trong mắt, nhân loại đại khái cùng dê bò gà vịt một cái địa vị đi, liền giống như nàng. Nàng cũng không có khả năng sẽ yêu nàng đồ ăn, nhìn đến đồ ăn, chỉ biết nghĩ như thế nào nấu nướng mới có thể càng mỹ vị. Lily yên lặng mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, có chút không rõ nguyên do. Nhưng là thế giới này lại không có thật sự quỷ hút máu a, Lục Lạc thanh âm làm nàng phục hồi tinh. Thần lại, cao lớn đĩnh bạt nam tử tay phủng một bó nước hoa bách hợp xuất hiện ở nàng trước mặt. Anh Tuấn khuôn mặt như là Michelangelo pho tượng, Lily trong con ngươi nở rộ ra nhưng cùng tinh quang so sánh quang huy. Đón đi lên, Tuấn Mỹ nam tử đem bách hợp đưa cho nàng, từ tính ôn nhu thanh âm giống như ban đêm nói nhỏ. Nhà ta tháng sau chuẩn bị tổ chức một hồi yến hội. Lily, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau tới sao? Ngươi đến lúc đó cũng có thể mang lên ngươi mấy cái bạn tốt. Lily lộ ra giống như hoa bách hợp. Giống nhau tươi mát tươi cười. Đương nhiên, vinh hạnh của ta, chương 68. Hết chương.